Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện.net. Mời các bạn lắng nghe hồi kết của câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện, tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Tiếu Đàm nơi hiếu sự. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mùa đông năm Đại Định thứ 20, năm 1159, đã 17 năm kể từ khi loạn thân lợi được dẹp yên trên đất Đại Việt. Dường như mùa đông năm ấy đến trễ, giữa tháng 11 mà vẫn man mác khí thu, thời tiết mát mẻ, gió hiu hiu thổi khẽ, bức từ phương Bắc vẫn còn chưa thấy tăm hơi. Đó là một năm no ấm được mùa của Đại Việt, dân tình khắp nơi hồ hởi vui tươi, không khí an lành no ấm hiện rõ trên nét mặt mỗi người. Năm ấy cũng là năm quan trọng trên con đường hoạn lộ của thái phó Tô Hiến Thành. Chẳng là vào đầu mùa hạ, giặc Ngưu Hống và giặc Ai Lào làm phản, từ Mạn Đông hội quân muốn tốc chiếm lấy Đại Việt. Tuy đám quân binh này lực lượng đông đảo nhưng không phải là thiện chiến, lại ô hợp, cho nên không đáng ngại. Chỉ hiểm một điều là bọn chúng lấy vùng đất rộng lớn mà sau này là đạo Đả Giang làm hậu cứ. Từ ấy có thể thần tốc hành quân, đánh thốc vào kinh thành Thăng Long. Thái phó Tô Hiến Thành đợt ấy xuất lĩnh hơn vạn binh mã, chỉ trong vài tháng đã đánh tan được giặc ấy, thương vong không đáng kể. Chiến công này của Tô Hiến Thành chính là một lần ra quân mà trấn áp giải lâu các dân tộc ở vùng núi phía tây núi Tản Viên, củng cố nền thịnh trị của Vương Triều Lý. Từ công trạng này, Tô Hiến Thành được phong thái úy, chức vị đầu triều, quyền cao tột đỉnh. Tuy thế, thái úy họ Tô vẫn giữ được mình cẩn trọng, thanh liêm, trong sạch nước tiếng gần xa. Ngày lúc ông lên nắm đại quyền đã đóng cửa không tiếp người tới biếu dâng lễ vật, đồng liêu ai nấy đều biết ý, không dám ép nài. Vào đầu đông năm ấy, cụ bà thân sinh thái úy Tô Hiến Thành quy tiên, hưởng thọ 83 tuổi. Thân phận Tô Hiến Thành hiền quý như thế, tất nhiên việc tang ma tuy vẫn theo tính ông không tốn kém rườm rà, nhưng cũng quyết không thể nào qua loa đại khái. Việc hiếu sự này được vua Lý Anh Tông đích thân giao phó cho bộ lễ. Tất thảy các lễ lớn nhỏ đều được tổ chức cực kỳ trọng thể, không bỏ qua tiểu tiết nào. Trước này Tô Hiến Thành chính trực liêm khiết, nhưng dịp này mẹ mất, theo lẽ thường thái úy không thể không tiếp nhận hiếu lễ, tiền hương các nơi dâng lên phùng điếu. Bởi vậy nên đây chính là dịp ngàn năm có một để quan viên trong khắp cả nước hoặc thể hiện sự tôn kính, hoặc ra sức bỡ đỡ thái úy. Bọn người tới viếng vốn có thân phận cao quý, tất nhiên rất biết cách cư xử cho phù hợp với tang gia. Bọn họ ít thì mang theo dăm ba người hầu, nhiều thì đến mấy chục kẻ nô bộc. Những kẻ đi theo khi hết việc rảnh rỗi muốn được dạo chơi mua bán, nhìn ngắm cảnh vật, ăn những thức ngon dân dã ở địa phương mà họ hiếm khi có dịp thưởng thức. Rốt lại, đám hiếu phủ thái úy lại biến thành một đám họp chợ lớn. Cũng thực là sự ngược đời. Lúc bấy giờ, Phan Cuồng cũng đã 60-70 tuổi, mắt kém chân run. Nhưng với những đám náo nhiệt như thế, hắn ta ắt không thể nào bỏ qua. Cuồng một thân một miệng, tìm chỗ tốt ở những khu đông đúc, giọng khản cất lên, rêu rào đàm tiếu. Từ ấy, một đám đông hiếu kỳ và rỗi rãi hình thành. Mấy ngày này, Phan Cuồng cảm thấy cuộc đời già nua của hắn rất có ý nghĩa. Tự thấy mình giống như mãnh tướng rất tận tiền, vùng môi lên khiến quần địch kinh ngạc, múa mép xuống khiến anh hùng động tâm. Suốt mấy ngày liền, hắn sống trong tâm trạng phấn khích ấy, công phu bốc phét cả đời, đem ra triệt để sử dụng. Các vị có biết đám hiếu này ai làm chủ lễ không? Ngay Cuồng hỏi, một người hỏi ngay. Chẳng phải bộ lễ chủ trì sao? Hẳn là người từ bộ ấy. Cuồng thấy đối phương đoán sai, sung sướng lắc đầu nói. Sai rồi. Bộ lễ chủ quản việc tổ chức thôi. Người chủ lễ lại là một thường dân, được mời tới từ Sơn Tây. Người này được phu nhân thái úy đích thân mời tới. Bộ lễ tuy không vừa lòng việc này, nhưng cũng không thể trái ý thái úy phu nhân. Có người trầm trồ, không ngờ thái úy có uy như thế, ngay cả bộ lễ cũng phải chịu nhún. Mấy người khác nghe thế đều nhao nhao lên, chê kẻ vừa nói kiến thức nồng cạn, không biết thế nào là thái úy. Cuồng cũng bật cười, nói: Bác quả thực không biết vị thế của Tô thái úy lớn đến đâu rồi. Ông vừa là thầy giáo thánh thượng, vừa có công mở mang khai hoang lộ Hải Đông, là vùng Quảng Ninh bây giờ, và Thanh Hóa. Còn về sự nghiệp võ công thì trước ngài có chiến công đánh dẹp Thần Lợi, vừa rồi lại chiến thắng giặc Ngưu Hống và Ai Lao. Một người nói: tôi mới chỉ nghe về văn công của ngài, còn võ công thì gần đây mới được nghe nói. Thực không ngờ ông trị nước cũng giỏi mà cầm binh cũng tài. Cuồng nói: bác không biết sao, thầy úy là mãnh tướng đó, lần đầu cầm quân đã đánh tàn giặc Thần Lợi, nghĩa nước của ngài chính là được nhận về nuôi từ trận đánh đó. Một người hỏi: có phải là vị tiểu thư lên chùa đi tu không? Cuồng đáp: đúng thế, các vị không biết chứ, lúc được cứu ra từ tay giặc Thần Lợi, nàng ta giờ sống giờ chết. May nhờ có các phù thủy cao tay của Trấn Quốc Hội trị tà, cho nên mới thoát được kiếp nạn ấy. Một người thuận miệng nói: nhưng dù gì thì giặc Thần Lợi cũng chỉ là đám phỉ, không đang nói đến, trận vừa rồi mới thực đáng hiển danh. Cuồng ngạc nhiên nhìn người mới nói, đột nhiên phỉ cười: bác ở xa chắc không biết, chứ chúng tôi ngay sát Thăng Long thì hồn phách lên mây. Đợt ấy giặc đóng ở Bắc Nhự, dân tình được một phen náo loạn, nhiều nhà đã sắp sẵn đồ đạc, chỉ cần có biến là chạy xuống Nam. Nếu đám phỉ ấy vượt được sông Như Nguyệt thì không biết diễn biến sẽ ra sao nữa. Người kia thấy mình lộ ra sự hiểu biết, hơi xấu hổ nói lấp: tôi có biết chuyện giặc Thần Lợi, nhưng không biết chúng lợi hại đến thế. Cuồng thấp giọng nói: Thần Lợi là tay phù thủy, thạo xảo thuật khiến cho binh lính của hắn điên cuồng vô kể, lấy thịt người làm lương ăn. Nói đến đây, Phan Cuồng theo thói quen cầm cái tăm ở miệng đưa đi đưa lại, tạo ra tiếng tanh tách vui tai. Cuồng thấy ánh mắt tò mò của mọi người đang chờ đợi chuyện kể thì hưng trí lắm, bèn đem chuyện giặc Nam Hồng và Sương Cuồng Giáo thuật lại tỉ mỉ một lượt, cả trình biến phụ biến lẫn thêm thắt chi tiết, mất luôn vài canh giờ. Lúc ấy trời đất tối muộn, Cuồng lần đặt thu xếp, nhặt vội vàng mấy đồng tiền lẻ người ta ném cho trên đất. Trước khi về, hắn còn nói lại vài câu để chuẩn bị cho câu chuyện ngày mai. Nhưng Thần Lợi bản tính rất thông minh, tà phép chỉ nhìn sơ qua là đã nắm được điều cằn cốt. Trước kia chỉ cần nhìn Đào Trúc Anh trục con tà đại điên ra khỏi một thai phụ mà Thần Lợi cũng có thể học lỏm được bí thuật đầu thai của đại điên. Khi chết ở Bạch Cốt Ải, Thần Lợi đã dùng thuật ấy đầu thai để ở lại dương thế. Nếu cứ nhầm tính thì năm nay hắn cũng được 17-18 rồi. Phan Cuồng bấy giờ tuổi cao, tuổi trẻ lại không biết giữ gìn nên về già nhiều thứ bệnh tật bên mình. Điển hình nhất là thận yếu, một đêm phải dậy tiểu tiện vài ba lần, rất là bất tiện. Đêm ấy ngày rằm, Cuồng thức giấc vào canh hai, lục tục gió bụi cây sau nhà hành sự. Lúc bấy giờ trăng sáng vằng vặc, cảnh vật u tịch im ắng rất là liêu trai. Trong lòng Cuồng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn toàn thu thầm những chuyện kinh dị ma quái. Đến lúc này, tất thảy những điều đáng sợ ấy lần lượt hiện ra trong đầu, hù dọa bản thân. Cuồng biết nỗi sợ hãi này của mình chắc chắn sẽ ngày càng lớn dần, cho nên nóng lòng muốn hành sự cho xong sớm. Nhưng thói đời càng muốn nhanh lại càng thấy chậm, hắn sốt hết cả ruột gan vẫn chưa thấy hạ đan điền cạn nước. Cuồng đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, theo thói quen đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng ếch nhái từ xa vọng lại. Hắn miệng cất tiếng hát khẽ để bớt đi cơn sợ hãi. Không ngờ hắn nghe tiếng mình hát lại liên tưởng tới một chuyện mà nữ du con, cho nên mới hát chưa hết một câu đã im bặt. Bấy giờ Cuồng nhận ra mình tiểu quá lâu mà chưa thấy nước tiểu ngừng chảy. Hắn lấy làm lạ nhìn xuống phía dưới, thấy từ cơ thể mình một dòng nước đỏ tươi theo của quý đang chảy liên miên bất tận. Mặt trăng rọi tỏ một màu máu tươi loang lổ trên mặt đất. Té ra nãy giờ hắn đi tiểu ra máu. Phan Cuồng hoảng hốt muốn nín lại, nhưng dòng máu tuôn ra không cách nào hãm kìm được. Hắn muốn chạy vào nhà, nhưng lại cảm thấy xấu hổ nếu vợ con hắn bắt gặp cảnh ấy. Bất giác hắn phải chôn chân trong cảnh tréo ngoè này. Cuồng chờ thêm một chập, tim hắn đập như trống trận, tâm trạng càng lúc càng trở nên hoảng hốt. Đến cuối cùng hắn không chịu nổi sự tra tấn về tinh thần này nữa, vội vàng quay người chạy vào nhà. Không ngờ sau lưng Cuồng đã lù lù một bóng người đứng chắn từ khi nào. Người này thân thể khô gầy như một bộ xương, bộ mặt khuất sáu bóng một tán cây, khiến Cuồng không thể nhìn rõ mặt. Hắn nói: Làm sao người biết được chuyện đầu thai ấy? Đến lúc này, Cuồng không chịu nổi sợ hãi, hai chân trụ không vững, quỵ xuống đất. Người kia lại hỏi: Thì người có biết con gái quan thái úy tu ở chùa nào không? Thanh âm nói ra nhạt nhòa như tiếng vọng từ cõi hư vô. Câu chuyện Lý Triều Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cùng Viết Linh trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác.